Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của Tử Du trong phút chốc ù đi, tay cũng vô thức buông thõng khiến chiếc điện thoại khiến nó sớt xuống đất rồi tắt ngủm luôn. Thư ký của Long Mặc Uyên thấy bên kia thấy điện thoại bỗng dưng mất kết nối nên cậu ấy chần chờ một lúc, sau đó lại tiếp tục gọi điện thông báo cho Lăng Hạ Nhi. Nhưng thái độ của cô ta khi nhận được tin tức Long Mặc Uyên xảy ra chuyện không may thì lại hớn hở vô cùng. Vì trước đó cô ta trong lúc tò mò lục lọi giấy tờ của Long Mặc Uyên đã vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của anh một bản di chúc. Và người thụ hưởng chính là cô ta. Mà hôm nay nếu anh chết đi rồi thì tài sản của anh tất cả sẽ trở thành của cô ta. Nên tất nhiên là Lăng Hạ Nhi cô ta sẽ cười vui vẻ như bác nông dân được mùa rồi. Nhưng cô ta nào có thể ngờ được rằng đó chỉ là bản di chúc của rất lâu trước đây và hiện tại người thụ hưởng không còn là cô ta nữa rồi. Ở một bệnh viện chưa xác định, Long Mặc Uyên cùng với sự nỗ lực hết mình của các y bác sĩ cuối cùng cũng đã giành giật được tính mạng từ tay của thần chết. Vốn dĩ lúc đem anh vào bệnh viện cấp cứu thì bệnh viện người ta chỉ nhận sơ cứu thôi. Vì anh không có người nhà ký giấy ủy quyền. Lại càng không có viện phí nên hai bên cứ đứng ở giữa đại sảnh không ai chịu nhường ai hết. Mà không biết trùng hợp thế nào Từ Cẩm Thành với vai trò là tình nguyện viên ở bệnh viện giúp đỡ chăm sóc các cụ già neo đơn. Cậu giúp đỡ một cụ già đi mua đồ, lúc đi ngang sảnh thấy mọi người đang tranh chấp với tâm thái tò mò Từ Cẩm Thành cũng xen vào đám đông tìm hiểu mọi chuyện. Giây phút nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết thương đang rỉ máu bỗng dưng cậu hướng các y bác sĩ đang có mặt quát lớn. Các người đang làm cái khỉ gì vậy hả, còn không mau cấp cứu đi. Viện phí tất cả tôi sẽ thanh toán. Mọi trách nhiệm để do tôi gánh. Cầu xin mấy người mau cứu người đi, đừng đứng đực mặt ra đó nữa. Mà chính tiếng quát của cậu đã phá vỡ cục diện khó xử này và cũng để Long Mặc Uyên được chuyển vào phòng phẫu thuật. Sở dĩ Từ Cẩm Thành có thái độ như vậy bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên gặp cậu đã biết anh đối với Tử Du vô cùng quan trọng. Cô đối với cậu có ơn còn hơn là đấng sinh thành nên tất nhiên là thương ai thương cả, đường đi lối về rồi. Từ Cẩm Thành túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật thành tâm cầu nguyện cho Long Mặc Uyên. Có lẽ lời cầu nguyện của cậu quá thành tâm nên đã lay động được tới thần linh, hoặc ý chính sống sót của anh quá cao nên cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chỉ là giây phút vui vẻ chưa kịp kéo dài thì ngay sau hôm đó 3 ngày Bắc Minh Thiên đã gọi điện tới kêu cậu trở về vì Tử Du bỗng dưng phát bệnh đã nhập viện. Chính lúc này khiến cho cậu rơi vào thế mất cân bằng, vì bỏ lại Long Mặc Uyên ở đây một mình thì cậu sẽ thấy tội lỗi mà không trở về, cậu lại không an tâm. Cuối cùng cậu vẫn quyết định trở về bên cạnh Tử Du. Trước khi rời đi cậu đã vô cùng tức giận và hậm hực quát Long Mặc Uyên đang hôn mê một trận rõ lâu. Anh thì hay rồi, bây giờ vô tri nằm đây nhưng lại gieo biết bao đau khổ cho những người xung quanh mình. Cũng bởi vì tin tức anh xảy ra tai nạn nên Tử Du của tôi đã sốc tới phát bệnh rồi. Phụ nữ có thai khác đều thảnh thơi hưởng thụ niềm vui sắp làm mẹ, còn cô ấy lại ngày ngày gượng cười chịu những nỗi đau thấu tận xương tủy của một căn bệnh quái ác. Anh đúng là tự tạo nghiệt nên khó sống đó. Sau khi nói một răng một chạc để trút giận cho bản thân và Tử Du thì ngay lúc cậu mở cửa muốn rời đi thì những thiết bị y tế trong phòng bỗng dưng vang lên những âm thanh ầm ĩ cảnh báo. Từ Cẩm Thành quay lại thì lại nhấn nút gọi bác sĩ thì lại thấy tay của anh giật giật và mắt cũng từ từ mở ra. Sau một lúc lâu thì Long Mặc Uyên đã hoàn toàn tỉnh lại nhưng hiện tại anh chưa thể nói cũng chưa cử động được. Từ Cẩm Thành quyết định tham khảo bác sĩ về việc chuyển viện cho Long Mặc Uyên về thành phố Z. Để thuận lợi nhất có thể, cậu bỏ ra một số tiền lớn thuê y bác sĩ đi theo cùng mình hộ tống anh tới cùng bệnh viện với Tử Du. Lúc hai người đến được bệnh viện thì Bắc Minh Thiên đang tìm chuyên gia hỏi thăm tình hình của em gái. Và thế là Từ Cẩm Thành đã tự ý an bài anh ở cùng một phòng bệnh với cô. Ngay khi thấy Tử Du với cơ thể gầy gò và chiếc bụng lớn đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh, Long Mặc Uyên đã vô cùng kích động. Anh cố hết sức dùng tay đánh vào giường bệnh khiến nó phát ra những âm thanh vô cùng chói tai như đang muốn gọi cô. Vì anh đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Anh cũng nhận ra rằng tất cả những gì Lăng Hạ Nhi làm đều có chung một mục đích là ly gián quan hệ giữa anh và cô mà thôi. Mà lúc đó anh lại mù quáng tin cô ta khiến cô bị tổn thương. Thấy Tử Du còn đang nghỉ ngơi nên Tử Cẩm Thành đã tiến tới khống chế để anh không thể làm phiền tới cô nữa. Nhưng có vẻ không có tác dụng bởi giấc ngủ của Tử Du không quá sâu nên đã choàng tỉnh giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tử Du đã nhìn thấy Long Mặc Uyên và cô chợt nhận ra rằng chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó thì con người ta mới nhận ra được giá trị của nó. Cô chợt nhận ra rằng hóa ra cuộc đời có thể vô thường đến vậy. Tử Du yếu ớt bám vào giường bệnh, đi tới bên cạnh chiếc giường bệnh của Long Mặc Uyên. Tay cô run run hướng về phía anh. Cô thực sự rất sợ nó chỉ là một ảo ảnh mà cô tưởng tượng ra, và rồi nó sẽ giống như những bong bóng xà phòng cứ thế biến mất. Mộng tưởng này quá đẹp đẽ nên cô không muốn thoát ra. Ấy vậy nên bàn tay vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng xanh xao cứ thế dừng lại trong không trung. Bỗng dưng Long Mặc Uyên đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tử Du. Cô cảm nhận được hơi ấm. Còn cảm nhận được sự mềm mại của da thịt thì cô mới nhận ra đây là sự thực không phải là mơ. Cảm xúc vỡ òa, cô cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Biết được hai người còn có rất nhiều lời muốn nói nên Tử Cẩm Thành cũng biết ý mà rời đi trước. Trả lại thế giới riêng cho hai người. Lăng Hạ Nhi vốn chỉ được cái vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng lại chẳng hề có đầu óc. Ấy vậy mà chỉ mới sau gần một tuần nhận được tin tức Long Mặc Uyên xảy ra tai nạn giao thông thì cô ta bỗng dưng trở nên thông minh đột xuất. Lăng Hạ Nhi thuê người điều tra và bắt cóc con gái của luật sư đã soạn di chúc cho anh và uy hiếp rồi ép ông ấy phải nói ra nội dung trong đó. Vị luật sư vì tính mạng và sự an toàn của con gái nên đã làm trái với lời tuyên thệ của bản thân, nói ra nội dung của bản di chúc. Khi có được đáp án mà bản thân cần thì Lăng Hạ Nhi cũng rủ chút lòng từ bi định tha cho gia đình vị luật sư kia. Nhưng tránh tay vách mạch rừng nên cô ta đã cho bọn họ chút tiền rồi ép cả nhà người ta di dân ra nước ngoài một cách nhanh nhất có thể. Nội dung trong di chúc viết rất rõ ràng, người thụ hưởng số 1 sau khi Long Mặc Uyên mất là Tử Du. Kế đó mới là cô ta. Nên có nghĩa là chỉ khi Tử Du không còn nữa thì khối tài sản khổng lồ kia mới có thể thuộc về Lăng Hạ Nhi. Cũng không biết từ đâu mà đám người nhà họ Lăng bao gồm cả ba mẹ Lăng Hạ Nhi biết được tin Long Mặc Uyên xảy ra tai nạn hàng không có khả năng cao đã. Không còn, mà anh hiện tại không con không cái không anh em họ hàng nên người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ kia không ai khác chính là cô vợ ngốc Lăng Du Nguyệt của anh rồi. Thế là bọn họ lũ lượt kéo tới Long ra mồi chài nhằm chia chắt tài sản. Lăng Hạ Nhi lúc này còn gánh trên người khoản phí bồi thường lên tới cả ngàn USD. Giờ ốc không mang nổi mình ốc làm sao dám đèo bồng nên cô ta không chút lưu tình, mặc kệ họ là ba mẹ của mình hay những họ hàng thân thiết, đều thẳng tay. Đuổi đi hết. Trước đây Long Mặc Uyên đã cho Lăng Hạ một cái thẻ có hạn mức tiền rất lớn. Nhưng với cái tốc độ vung tiền như rác của cô ta thì bây giờ cái thẻ kia đã cạn kiệt rồi. Mà bây giờ Long Mặc Uyên đã không còn ở đây nên cô ta đã lâm vào cảnh cháy ví. Bần cùng hóa điên dại, Lăng Hạ Nhi quyết định giết Tử Du để giành lấy khối tài sản khổng lồ của Long ra. Vốn dĩ Lăng Hạ Nhi vốn rất ác độc nhưng cô ta chả bao giờ dùng não vô việc gì cả. Nhưng nay lại thông minh đột xuất. Con người cũng trở nên quỷ kế đa đoan là bởi vì cô ta của hiện tại và trước đây tuy là hai nhưng lại là một. Là một nhưng lại là hai. Bởi vì trước đó ở một không gian tương lai không xác định có một cô gái vì cuộc sống quá nghèo túng khổ cực nên đã dùng tất cả người thân trong nhà. Làm vật hiến tế để triệu hồi và đàm phán với ác ma. Cách chương.